Chương 307, bị công hãm Long Vương Cung. Hắn đối dĩ bệ nhưng không có hảo cảm gì, xác thực nói hai người trước kia còn đã từng đối đầu qua, nếu như không phải là bởi vì dâu trắng quan hệ, hải khả năng liền thật đem hắn giết. Hiện tại dĩ bệ cũng dám hết LN Na Y đến LN Kha Cờ đến tìm phiền toái với mình, là hắn cho là mình sách không động đao, hay là hắn dĩ bệ có chu tờ nhẹ nhàng hái đại nhân, mời nghe ta nói hết. Nhìn xem hải giơ lên tay, dĩ bệ giác quan thứ 6 vào lúc này cuồng loạn, hắn biết hải có một loại lực lượng, cái kia chính là chỉ ai ai chết, ấn lấy hắn giải, đây cũng là lục thức ở trong xì găng. Tu luyện tới cực hạn về sau hiệu quả. Hắn biết hải bây giờ muốn giết hắn, kia thật 373 là cùng chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Nhưng là hắn lại có không thể không ngăn cản hải nguyên nhân. Cho ngươi 30 giây. Nghe được dĩ bệ thẳng mình gọi đại nhân, cái này khiến hải thoáng do dự một chút, trong mắt hơi híp, đối dĩ bệ lạnh lùng nói. Tạ ơn, ngài biết sĩ dạ hổ sĩ công chúa lúc này tế bái là ai chăng? Nhìn hải cũng không có trực tiếp xử lý mình, dĩ bệ một mặt kích động nói. Bất quá hắn sau khi hỏi xong đợi mấy giây, hải đều không có để ý đến hắn, cái này khiến hắn không khỏi có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn là đến kiên trì nói tiếp mới được. Hiện tại sĩ dạ hổ sĩ công chúa tế bái chính là mẹ của hắn, cũng là chúng ta ngư nhân đảo hai vị vĩ nhân về sau ổ tổ hỉm vương phi. Nhìn xem hải, dĩ bệ bắt đầu nói về liên quan tới ổ tổ hỉm vương phi cùng phịt sờ Tiger cố sự. Hai người kia tại ngư nhân đảo, đều thuộc về truyền kỳ anh hùng phạm chủ. Chỉ bất quá đi con đường, là không giống nhau lắm, ổ tổ hỉm vương phi là thuộc về thánh mẫu hình, nàng cổ vũ ngư nhân đảo nhân ngư cùng ngư nhân, muốn quên cửu hận, phải hiểu được cảm ơn, phải lớn bụng một chút, tốt à, ổ tổ hỉm vương phi tại hài nhìn, liền là thuộc về hắn ghét nhất loại hình. Loại này thánh mẫu không chỉ có muốn mình xen, hơn nữa còn nghĩ muốn cưỡng chế muốn cầu người khác xen, đây là rất không nói lý, so với ổ tổ hỉm vương phi. Hải cho rằng phịt sở Tiger lý niệm cùng mình càng tiếp gần một chút. Thế giới hoan tỷ hệ sở cũng là một cái rất hiện thực thế giới, mà tại thế giới hiện thực chỉ có một loại tội cùng một loại bệnh, bệnh liền là nghèo, tội liền là nhỏ yếu. Mặc dù nói như vậy có một ít tàn nhẫn, nhưng đây chính là sự thật, tất cả bệnh đều là nghèo ra, mà tất cả tội đều là bởi vì nhỏ yếu. Bởi vì ngươi nhỏ yếu, cho nên đừng người mới có thể khi dễ ngươi, đi đánh ép ngươi. Đi đem ngươi bắt xem như nô lệ ra ban ở, cho nên đường tắt duy nhất, liền là phản kháng. Đương thực lực của ngươi, đạt đến áp đảo bất luận kẻ nào phía trên thời điểm, vậy ngươi mới có tư cách tuyển chọn muốn hay không đi đánh ép người khác, khi dễ người khác, coi người khác là thành nô lệ đến bắt. Rõ ràng, ổ tổ hiểm vương phi liền là tính sai chính tự, nếu như hải là ngư nhân đảo lãnh tụ, vậy hắn đầu tiên muốn làm, liền là tăng cường ngư nhân đảo lực lượng phòng vệ. Đồng dạng là một cái quốc vương, ngươi xem một chút được xưng là nữ nhi quốc Amazon Lily, có ai sẽ đi gây sự với các nàng không chỉ có bởi vì các nàng chỗ tại cần bền, chủ yếu nhất là lực chiến đấu của các nàng rất mạnh. Nếu như ngư nhân đảo người, phổ cập ngư nhân cả sau đó lại đi học tập song sắc hạ kỳ, sau khi trở về phổ cập hạ kỳ lời nói, kia ngư nhân đảo sớm liền trở thành giống như là nước hoa nổ, xô đánh ngươi ba phu mạnh như vậy lớn độc lập quốc gia. Dù sao cá người với người cá trời sinh liền có thể trong nước sinh hoạt, mà lại lực lượng bản thân là nhân loại mấy lần thậm chí mười mấy lần, chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng, một chút cường đại chiến sĩ vẫn là rất dễ dàng, mà lại chủ yếu nhất là, bọn hắn trong nước, liền xem như chính phủ thế giới đối bọn hắn khó chịu, cũng vô pháp tiêu diệt bọn hắn. Về phần ổ tổ hỉm vương phi mộng tưởng, muốn để quốc dân đem đến trên mặt biển đi. Đương thật sự có được lực về sau, đừng nói là đi mặt biển. Liền xem như đi chiếm lĩnh một cái quốc vương cũng là rất nhẹ nhàng, cho nên đang nghe xong dĩ bệ về sau, hải mới có thể cảm giác cái này ổ tổ hỉm vương phi lẫn lộn đầu đuôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đại biểu cho ý nghĩ của hắn. Bởi vì nếu như dùng vũ lực cướp đoạt những lích lợi này, thế tất là sẽ chết người đấy, có lẽ nàng chỉ là muốn tìm tơ y một cái càng thêm bình thản, tử thương càng ít biện pháp. Chẳng qua nếu như là hải tới làm, vậy hắn là chắc chắn sẽ không giống như là nàng làm như vậy. Cho nên, ngài minh bạch sao dĩ bệ nói lời, tự nhiên không chỉ là 30 giây, bất quá hải không phải nhẫn mại tính tình nghe hắn nói xong. Sau khi nói xong, dĩ bệ cu nở dê hít sâu một hơi, đối hải cung kính nói minh bạch cái gì. Nhìn xem dĩ bệ, hải có chút không hiểu nhìn về phía hắn. Ô tô hiểm vương phi nguyện vọng cho đến tận này, mỗi khi ngư nhân tộc ý đồ đối với nhân loại tệ vui vẻ phi lúc, đều sẽ phải gánh chịu đến nhân loại trở ngại cùng tổn thương. Nhân loại là hung tàn sinh vật, nhân loại xem thường ngư nhân, chán ghét ngư nhân, dạng này lịch sử đang không ngừng tái diễn. Nhìn xem Hải ánh mắt, dị bệ tiếp tục đối với Hải nói. Loại này hèn mọn khuất nhục cảm xúc, tại ngư nhân tộc bên trong, thâm căn cố đế, đây chính là hiện thực. Ạt lỏng sự kiện kia cũng là như thế, cũng bởi vì Ạt lỏng là ngư nhân, cho nên mới lọt vào nhân loại truy sát. Cầm loại ý nghĩ này, ngư nhân không phải số ít, ta rất cảm kích ngài bảo vệ ngư nhân đảo. Nhưng ngay tại lúc này, nếu như các ngươi cùng hồn dồn giao thủ, mặc kệ kết quả như thế nào, các ngươi đều sẽ để ngư nhân đảo đám người nhớ tới kia không đổi lịch sử. Đối mặt với Hải, dị bệ lớn tiếng quát, lúc này Hải đại khái cũng biết, vì cái gì hắn biết rõ là mới ngư nhân băng hải tặc cướp giết hành chính thuyền, thế nhưng lại một chữ đều không nhắc tới. Nghe được hắn, Hải nở nụ cười, sau đó lắc đầu. Dị bệ à, ta nhớ được tại quê hương của ta có một câu, để cho người à, chỉ có thể dựa vào mình, ta có thể lý giải ngươi ý nghĩ. Dù sao tại ngươi nhìn, đây là ngư nhân đảo nội bộ sự tình, cùng ta người ngoài này không quan hệ, nhưng là, ta muốn cùng ngươi ra nở dê, đã kia 2.4 chút ra hỏa đem chúng ta cuốn vào, chuyện này, ngươi liền nói không tính là. Nhìn xem dì bệ, Hải rất bình thản nói. Hắn biết dì bệ ý tứ, như vậy cũng tốt tượng một cái rất quốc gia nhỏ yếu nội loạn, nhưng ở không ít người nhìn, quốc gia chúng ta nội loạn kia là chúng ta sự tình, cùng quốc gia khác không quan hệ. Mà Hải lúc này chính là cái này tiểu quốc gia mẫu quốc, nếu như hắn nhúng tay, vậy liền sẽ kích thích dân chúng phản kháng cảm xúc, đây cũng là dì bệ lo lắng. Nhưng phải biết, dì bệ lo lắng có phải hay không Hải lo lắng đâu. Hải tại đây cũng không phải là đến gian nở dê cái gì nhân quyền, nói cái gì chủ nghĩa nhân đạo. Nếu như bọn hắn ngư nhân đảo nội bộ chỉ là tại tranh quyền đoạt lợi, vậy hắn là không có hứng thú gì, nhưng là bây giờ chuyện này đã cùng hắn có liên quan rồi. Vậy thì không phải là gì bệ có thể ngăn cản.